Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 653, mắng ma tộc tôn chủ phún huyết. Ma tộc thủ lĩnh phát điên. 2. Khoác lác, gài lạnh lùng nhìn Lâm Long một mắt, nhớ tới lúc ấy nếu không phải mình, Lâm Long sớm chết rồi. Bất quá hắn thích xem Lâm Long nghiêm trang khoác lác. Sau đó một đám người đối với hắn thổi nhiêu không cúng bái. Chỉ có hắn chỉ lo thân mình, lại để cho hắn cảm giác có loại cảm giác về sự ưu việt. Phi thường hưởng thụ, hắc hắc, gai huynh, chúng ta đi nhìn xem. Ma tộc thủ lĩnh a, cái này choáng nha lúc trước thiếu chút nữa đem ta giết. Tính toán không thể giết nó, mắng nó dừng lại cũng tốt. Lâm Long nhìn xem gai nhếch miệng cười cười, tâm không may mắn, khá tốt lúc trước đem gai mang đến nơi đây. Tính toán thời gian, tại Tĩnh Hải thành phố lão đạo sĩ có lẽ cũng nhanh đột phá đến siêu thiên sư 99 trọng cảnh giới a. Đến lúc đó có hắn và gai trợ giúp, không lo không thể khống chế cái thế giới này. Cái gì ma tộc thủ lĩnh, chờ hắn đột phá đến 99 trọng. Không cần 99 trọng, là 90 trọng đều có thể nghiền áp nó. Sau đó, Lâm Long mang theo gai cùng tôn chủ một đám người, thẳng vội vàng bay về phía ma tộc địa vực. Giờ phút này, ma tộc chính đang tiến hành hoan ca thịnh yến. Không có những thứ khác, là ma tộc gia tăng một gã siêu ma cảnh 99 trọng tuyệt thế cường giả chúc mừng. Biết đạo ma tộc thủ lĩnh thực lực sau đích ma tộc tôn chủ. Thậm chí có ý đem tôn chủ vị trí tặng cho ma tộc thủ lĩnh ngồi. Chỉ có điều nó không có đáp ứng. Nó thề sống chết muốn giết Lâm Long. Bằng không thì khó có thể triệt tiêu nó tâm vô tận hận ý. Lúc ấy vô đại ma cũng nói. Phải giết chết Lâm Long. Đây không phải nó cùng Lâm Long chiến đấu. Là vô đại ma cùng Lâm Long sau lưng người kia chiến đấu. A hát, nhân tộc tôn chủ đã đến. Jerry, chúng ta đi nghênh đón bọn hắn a. Xem bọn hắn muốn đùa nghịch cái gì thủ đoạn. Ma tộc tôn chủ nói ra. Bọn họ đều là tuyệt thế cường giả. Tự nhiên có thể phát giác Lâm Long một đoàn người hành tung. Jerry là ma tộc thủ lĩnh. Lúc này nó gật đầu nói. Tốt. Lần bọn hắn muốn tới giết ta, xem khi bọn hắn nhiều người phần cùng ta lợi hại phần đều không có ra tay. Lần này có các ngươi, tuyệt đối lại để cho bọn hắn có đến mà không có về. Giết bọn chúng đi, tại liên hợp lại đem tên kia nhân tộc cường giả giết. Đến lúc đó tại giết Lâm Long, ta xem còn có ai dám ngăn cản ta. Lúc này một đám người bay thẳng đến Lâm Long bọn hắn bay đi. Không bao lâu, lưỡng đội nhân mã chạm mặt. Lý tôn chủ, không biết ngươi tới ta ma tộc cần làm chuyện gì? Là muốn giết ta sao? Có nhưng ngươi tới, ma tộc thủ lĩnh nhìn xem nhân tộc tôn chủ mặt mũi tràn đầy hung hăng càn quấy nói. Có ma tộc thủ lĩnh tại, hắn hoàn toàn không sợ hãi Lý tôn chủ. Đến, chả lẽ lại sợ ngươi? Lý tôn chủ cũng không cam chịu yếu thế. Có gai tại, hắn cũng hoàn toàn không sợ, nhưng nói tới nói lui, hai người cũng không có nhúc nhích tay, mà là nhìn về phía cạnh mình ẩn giấu nhân vật, gai thì là mặt mũi tràn đầy không sao cả, đánh không đánh cũng có thể, đánh chính là lời nói hắn trước tiên sẽ đem ma tộc thủ lĩnh giải quyết, mà ma tộc thủ lĩnh thì là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Nhìn xem gai ánh mắt mang theo một điểm sợ hãi, có chút đối với ma tộc tôn chủ lắc đầu, ý bảo không thể động thủ, ai mạnh ai yếu lập phán cao thấp, có gai tại, ma tộc cường giả tuyệt đối không phải đối thủ của bọn họ. Lúc này ma tộc tôn chủ nhìn xem Lý tôn chủ nói, hừ, hôm nay ta không thoải mái có bản lĩnh lần sau tại đến. Trùng hợp như vậy. Hôm nay ta cũng không thoải mái, có thể là tại thánh vực thói quen, ra tới nơi này có chút nước đất không phục. Ừ, hẳn là như vậy, Lý tôn chủ đến chỗ của ta đến cùng là vì cái gì sự tình? không có chuyện gì đâu, lời nói thỉnh tự tiện. Ngày mai chúng ta sẽ thánh vực, các ngươi sẽ không phải không quay về à? Chúng ta nhất định sẽ trở về, là không biết là lúc nào. Hết thảy còn muốn xem Lâm Long lúc nào có rảnh. Lý Tôn Chủ nói ra, nói lên Lâm Long, ma tộc thủ lĩnh nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé nát Lâm Long thịt, uống Lâm Long huyết, nhưng nhìn xem một bên gai, nó chỉ có thể thật sâu dập tắt tâm lửa giận. Ha ha, các ngươi sớm như vậy trở về là vội vàng muốn chết sao? Một bên Lâm Long đối với ma tộc Tôn Chủ cười lạnh nói. Hắn lần này tới mục đích không phải là vì muốn biết ma tộc thủ lĩnh có đi không thánh vực, mà là đến mắng chửi người, đánh không lại còn mắng bất quá ấy ư. Hoa Hạ mấy ngàn năm mắng chửi người kỹ xảo không phải thổi. Lâm Long, ta giống như cùng ngươi không có thủ a. Lời này của ngươi là có ý gì? Muốn chết ta thành toàn ngươi? Ma tộc Tôn Chủ nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Muốn nó quý là ma tộc Tôn Chủ, là nhân tộc Tôn Chủ cũng không dám như vậy nói chuyện với nó. Qua nhiều năm như vậy, Lâm Long là người thứ nhất, hay là trước mặt nhiều người như vậy, khiến nó còn mặt mũi nào mà tồn tại? Ta là muốn chết, có bản lĩnh ngươi tới giết ta. Ta hôm nay đứng ở chỗ này, ngươi nếu không đến, ngươi là cháu của ta. Không, ta không có ngươi như vậy bất tài tử tôn. Lâm Long bước ra một bước, đi thẳng tới mọi người trước người, mặt mũi tràn đầy khiêu khích nhìn xem ma tộc Tôn Chủ. Rất có một bộ, ngươi không quen nhìn ta, ngươi tới đánh ta nha. Ma tộc Tôn Chủ ra mặt tử co lại, nhìn xem Lâm Long nghiến răng ngứa, muốn ra tay, thế nhưng mà ma tộc thủ lĩnh lại đối với hắn lắc đầu. Dùng bí pháp truyền âm nói, Tôn Chủ, đừng động thủ, trông thấy Lâm Long sau lưng cái kia năm ấy ư. Hắn rất lợi hại, là ta cũng không phải đối thủ của hắn. Nếu chiến đấu mà bắt đầu, hắn rất có thể tại một giờ ở trong tiêu diệt ta. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.